Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1145, chương 61, điều khiển cái nút tác dụng. Mấy người lòng tin 10 phần, nhưng theo Ainana gia nhập chiến đấu, dũng giả Sly cũng bay tới gia nhập chiến đoàn về sau. Bọn hắn mới phát hiện sự tình không có nghĩ đơn giản như vậy. 6 người phối hợp đã là hết sức ăn ý. Nhưng Trần Binh kỹ xảo chiến đấu cùng năng lực phản ứng rõ ràng mạnh hơn bọn họ rất nhiều. 6 người công kích, ngoại trừ có thể khóa chặt cùng phạm vi lớn kỹ năng, có thể đánh trúng Trần Binh bên ngoài, không tỏa định kỹ năng cơ hồ đều muốn bị Trần Binh tránh đi. Bọn hắn thuộc tính vốn là so Trần Binh kém không ít. Trần Binh lại để cho Ainana hỗ trợ ngăn cản chút lợi hại kỹ năng. 6 người cùng Trần Binh đánh một hồi lâu, Trần Binh máu cũng không có xuống 50%, uống thuốc sau một mực duy trì tại 70% đến 80% trình độ. Bất quá Trần Binh cũng không thể tìm tới đối phó 6 người biện pháp. 6 người phảng phất thật là hoàn toàn miễn dịch vật lý công kích. Trần Binh hết thảy công kích đều không có thể đối bọn hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Duy nhất đối bọn hắn tạo thành tổn thương, chỉ có dũng giả Sly gầm thét kỹ năng, mà lại tạo thành tổn thương so bình thường gầm thét kỹ có thể tổn thương cao rất nhiều. Tựa hồ 6 người miễn dịch vật lý tổn thương, hậu quả thì là nhận ma pháp tổn thương tăng lên rất nhiều. Trần Binh còn có Ainana đại chiêu không dùng, còn có khả năng triệu hoán trùng sau khống chế 6 đuôi nguyệt hồ tới. Nhưng ở chưa triệt để hiểu rõ 6 người này vì sao sẽ không thụ thương trước đó, Trần Binh sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, 100% miễn dịch vật lý tổn thương, không có thời gian hạn chế. Trần Binh biết đây tuyệt đối là không thể nào, trừ phi 6 người này đại giới là nhận ma pháp tổn thương liền bị miểu sát. Nhưng thực tế bọn hắn cũng không có bị dũng giả Sly gầm thét công kích miểu sát. Chỉ là nhận tổn thương tăng lên rất nhiều mà thôi, cho nên vô cùng có khả năng không phải bọn hắn miễn dịch vật lý tổn thương, mà là nguyên nhân khác. Gilles, cái tên này thật khó dây dưa, không nhanh chút đem hắn giải quyết, bị hắn phát hiện bí mật của chúng ta chỗ về sau. Chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, đánh lâu không xong, có người gấp, tại trên kênh Party nói ra. Cùng Trần Binh nghĩ một dạng, bọn hắn dĩ nhiên không phải chân chính miễn dịch tất cả vật lý công kích. Một khi Trần Binh phát hiện bí mật của bọn hắn chỗ, bọn hắn không phải là Trần Binh đối thủ. Bọn hắn cùng Trần Binh giao thủ một hồi lâu, nếu không phải Trần Binh công kích đánh không ra tổn thương, bọn hắn ít nhất chết một nửa người. Vic để bọn hắn đụng phải Trần Binh muốn cẩn thận. Bọn hắn lơ đễnh, cho rằng nương tựa theo gió hơi thở u linh hình dáng. Giết chết Trần Binh chỉ là vấn đề thời gian, nhưng Trần Binh kỹ xảo chiến đấu cùng năng lực phản ứng, để bọn hắn cảm nhận được áp lực thực lớn, phản ứng của bọn hắn năng lực kỳ thật không có chút nào yếu. So trong trò chơi rất nhiều cao thủ đều mạnh hơn, nhưng cùng Trần Binh so sánh, lại là thiếu chút đồ vật. Bọn hắn vô cùng rõ ràng cùng Trần Binh khoảng cách ở nơi nào. Trần Binh mạnh tại ý thức cùng linh tính, mà đây là bọn hắn thiếu sót nhất, cũng không cách nào bù đắp, nhường những người kia qua đến giúp đỡ. Gilles ngắm nhìn nơi xa quan chiến người chơi, trầm giọng nói ra, cái chủ ý này không sai, người lại nhiều chút, hắn liền tránh không tới. Mấy người còn lại gật đầu đồng ý. Các vị, cùng một chỗ qua đến giúp đỡ như thế nào? Mọi người cùng nhau giết chết hắn. Sau khi hắn chết đi đồ vật chúng ta cũng không cần. Nếu là hắn công kích các ngươi, chúng ta giúp các ngươi cản đi tổn thương cao công kích. Cam đoan các ngươi không có nguy hiểm. Cơ hội khó được. Các vị không thử một lần sao? Gilles đối quan chiến 20-30 người. Cao giọng hô to, nghe được thanh âm. Quan chiến người chơi đều là ầm ầm tâm động, sáu người này cùng Trần Binh đánh cho thế lực ngang nhau. Lại nhiều mấy người, Trần Binh tất nhiên sẽ rơi vào hạ phong. Các người thật không muốn cái gì? Có người nhịn không được hỏi. Không muốn, chúng ta đối đồ trên người hắn không hứng thú. Đợi lát nữa còn muốn đánh cái kia boss. Nói lời giữ lời, sẽ không gây phiền toái cho mình. Gilles chém đinh chặt sắt nói. Thế nào, xuất thủ hay không? Cơ hội khó được. Không động thủ muốn giết hắn về sau đều không dạng này cơ hội thật tốt. Đại gia xuất thủ một lượt đi. Chúng ta gần 30 người. Tăng thêm 6 người kia. Không có đạo lý đánh không thắng. Một phần vạn thật sự có tình huống. Chạy mất tỷ lệ cũng rất lớn. Quan chiến mọi người đã là dục dịch. Mặc dù phần lớn lẫn nhau không biết. Nhưng vẫn là gần nửa người bắt đầu lên tiếng động viên. Cơ hội tốt như vậy, tính ta một người, cũng nắm ta coi là, ta cũng sẽ ra tay. Hoàn toàn chính xác, cơ hội ngàn năm một thuở. Nguy hiểm là có, nhưng cùng rất nhỏ, mà giết người Đông Phương này, không sai biệt lắm liền là giết một cái boss. Đại khái suất tuôn ra đồ tốt, giết một cái boss đều không nhỏ nguy hiểm. Giết cái này Phương Đông đệ nhất nhân. Có một chút nguy hiểm bọn hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận. Quyết định chú ý, hơn 20 người liền lần lượt hướng Trần Binh lao đến. Rất tốt, những người kia đến đây. Ngây thơ, bọn hắn thật tin lời của chúng ta. Thấy một đám người xông lại, có hai người nhịn không được mừng thầm. Không, bọn hắn cũng không phải ngây thơ. Cẩn thận bọn hắn đối với chúng ta đánh lén. Gilles lắc đầu. Một nhóm người này động tĩnh Trần Binh tự nhiên cũng là nhìn ở trong mắt. Không thể bị bọn hắn vây quanh. Bằng không thì liền phải bị buộc ra Ainana đại chiêu cùng sáu đuôi nguyệt hồ. Trần Binh suy tư, còn có một cái Hàn Băng Báo Vương muốn đánh. Muốn đánh Hàn Băng Báo Vương. Ainana đại chiêu khẳng định không thể như vậy dùng xong. Sáu đuôi nguyệt hồ cũng phải xem như đòn sát thủ tới dùng. Suy nghĩ một chút, Trần Binh nhìn về phía trong ba lô cái kia điều khiển cái nút. Quyết định sử dụng xem có hiệu quả gì. Trần Binh chuẩn bị xem tình huống. Dứt khoát nắm chiến trường dẫn tới Hàn Băng Báo Vương nơi đó. Nắm Hàn Băng Báo Vương kéo vào chiến cuộc. Sau đó Trần Binh liền có thể nhường Ainana dùng đại chiêu. Cũng có thể triệu hoán sáu đuôi nguyệt hồ tới. Nắm bọn gia hỏa này một mẻ hốt gọn. Nghĩ tới đây, Trần Binh không do dự nữa. Ấn xuống điều khiển cái nút. Giống, Trần Binh đè xuống điều khiển cái nút trong nháy mắt. Xa xa Hàn Băng Báo Vương phát ra một tiếng thống khổ gầm thét. Nó bắt đầu cực lực giãy giụa. Chỉ muốn thoát khỏi đồ vật gì. Nhưng nó dạng này vẫn là không cố gắng. Một cỗ màu bạc dòng điện lượn lờ lấy thân thể của nó. Hàn Băng Báo Vương liên tục gầm thét, con mắt bắt đầu trở nên một mảnh đỏ bừng. Cái kia Hàn Băng Báo Vương làm sao vậy? Có người chú ý tới Hàn Băng Báo Vương kỳ quái cử động. Bất quá bọn hắn không có dừng bước lại. Nhiều người như vậy, Trần Binh tử vong gần ngay trước mắt. Bọn hắn sao có thể từ bỏ? Hơn 20 người khoảng cách Trần Binh đã là rất gần. Nhưng Hàn Băng Báo Vương lúc này cũng là đình chỉ giãy giụa. Giống, nó giống to một tiếng, hướng mọi người cuồng chạy vội tới. Chuyện gì xảy ra? Cái kia boss tại sao cũng tới? Gilles chờ trong lòng người giật mình, mà Trần Binh thì là thân hình khẽ động, thân thể gia tốc, giống như sao băng tia chớp, thoáng qua chạy tới Hàn Băng Báo Vương trước người. Cái tên này muốn tìm chết sao? Mọi người nghĩ mãi mà không rõ, chẳng lẽ cái tên này tình nguyện chết tại boss trên tay, cũng không rẻ bọn hắn. Nhưng nháy mắt sau đó, mọi người nhìn Trần Binh, từng cái trợn mắt hốc mồm. Hàn Băng Báo Vương tại Trần Binh trước mặt ngừng lại, Trần Binh đứng tại Hàn Băng Báo Vương trước mặt, Hàn Băng Báo Vương lại là không có công kích hắn, chỉ là nhìn chằm chằm mọi người. Chuyện gì xảy ra? Này Hàn Băng Báo Vương sẽ không công kích sao? Cẩn thận, Gilis đám người lại là thấy rất không ổn. Bọn hắn cùng Hàn Băng Báo Vương đánh qua, dĩ nhiên biết cũng không phải như vậy. Công kích, băng phong đại địa, Trần Bình đạm thanh nói với Hàn Băng Báo Vương. Phác, vì cái gì? Cái tên này vậy mà có thể ra lệnh cho cái này boss. Hắn đến cùng là làm được bằng cách nào? Mọi người giật mình, thấy không ổn, trong nháy mắt chạy tứ tán. Nhất là Gilis 6 người, càng là thấy kinh hãi không thôi. Không muốn mạng muốn chạy trốn đi, nhưng cũng tiếc, đã là trễ. Giống, Hàn Băng Báo Vương miệng rộng mở ra. Một cỗ tuyết trắng khí tức trong nháy mắt theo trong miệng nó cuồng bắn ra. Lập tức bao phủ phía trước 6 thất trong phạm vi 10 thước kẻ địch. Ào ào ào băng tinh đất bằng dựng lên, bao trùm phía trước bãi cỏ. Trong chớp mắt cái kia nghĩ vây công Trần Binh hơn 20 người. Còn có Gilis 6 người, toàn bộ bị băng phong tiến vào băng tinh bên trong. Ngay sau đó, băng tinh nổ tung, từng cái to lớn tổn thương từ những thứ này đầu người lên bay lên. Cái kia hơn 20 người bên trong, có người trang bị rất nhiều, có người trang bị kém chút trong nháy mắt bị miểu sát, rất nhiều hoặc là có tương ứng kháng tính trang bị, thì là miễn cưỡng sống tiếp được. Nhưng Gilis 6 người, trên đầu lại là toàn bộ đã nổi lên hơn 8.000 tổn thương. 6 người toàn bộ bị miểu sát, quả là thế, Trần Binh tầm mắt ngưng tụ. Tại cùng Gilis 6 người giao chiến thời gian dài như vậy, Trần Binh đã là đại khái đoán được gió hơi thở U Linh trạng thái nhược điểm chỗ. Gió hơi thở U Linh không phải miễn dịch hết thảy công kích, mà là U Linh trạng thái dưới bọn hắn. Nhưng thật ra là có một cái nội hạch, chỉ cần công kích không đánh trúng nội hạch, bọn hắn liền sẽ không thụ thương. Cái kia nội hạch nên rất nhỏ, còn có thể linh hoạt di chuyển. Trần Binh lúc này thử rất nhiều lần, nhưng đều là không có có thể tìm tới nội hạch chỗ. Dũng giả Sly gầm thét kỹ năng là không khác biệt công kích, cho nên mới tạo thành tổn thương. Trần Binh vốn là dự định thử điều khiển cái nút hiệu quả về sau, nắm Hàn Băng Báo Vương kéo vào được, triệu hoán 6 đuôi nguyệt hồ tới. Dùng 6 đuôi nguyệt hồ lớn phạm vi công kích, hẳn là có thể đánh ra hiệu quả. Không nghĩ tới điều khiển cái nút đúng là dùng tới khống chế Hàn Băng Báo Vương. Hàn Băng Báo Vương lại có một chiêu băng phong đại địa băng hệ phạm vi lớn kỹ năng. Trần Binh quả quyết để nó sử dụng. Sau đó quả nhiên là đối Gilis 6 người tạo thành to lớn tổn thương. Gió hơi thở U Linh trạng thái dưới, Gilis đám người năng lực phòng ngự, không chỉ là phòng ngự ma pháp năng lực, là hết thảy năng lực phòng ngự, đều là cực kỳ chi yếu. U Linh trong cơ thể nội hạch một khi bị đánh trúng, nhận tổn thương đều là tăng lên gấp bội. Hàn Băng Báo Vương tổn thương ban đầu liền cao, kết quả chính là một chiêu miểu sát 6 người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.